Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 862, Tân Thần. Góc truyện audio.com. Chiến tranh dường như đã khai hỏa. Lục Thần biết rõ chính mình không có bao nhiêu thời gian. Trực tiếp mở ra hồn thể hợp nhất, gọi ra cửu dực, nhất phi trùng thiên. Một ngày cự long xông lên vân tiêu, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Phó tướng xa xa nhìn đạo thân ảnh kia đi xa. Lúc lấy lại tinh thần, mới chỉ có phát hiện mình đã cả người mồ hôi đầm đìa. Duy ngã độc cuồng, sát nhân không ra hồn thể hợp nhất. Người đi đường thời điểm mở. Người này là có nhiều cuồng vọng. Trong miệng hắn thì thào lặp lại tên này. Có thể ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng có nhớ kỹ tên này. Không được, đại tướng quân bị giết. Chuyện này phải hướng phía trên hội báo. Vài ngày sau, Đông Nhạc Vương thành Đông Nhạc Đại Điện. Lạc Giao đang ở tiếp kiến 5 vị Đông Nhạc cảnh nội môn phái đại biểu. Giao đế anh minh, chúng ta cũng đã sớm nghe nói thần dụ giả nhóm lời sấm. Lần này ma thú có tổ chức xâm phạm biên cảnh, lại có thể là lời sấm dự kỳ kiếp số. Chúng ta cắt không thể thả lỏng cảnh giác. Là, chúng ta đã tổ chức khắp nơi môn phái, đem môn hạ đệ tử toàn bộ sắp xếp các nơi thủ quân. Mấy vị này có thể bị tuyển ra tới trở thành môn phái đại biểu. Ánh mắt bất phàm, đều ở đây toàn lực phối hợp Lạc Giao khẩn cấp quốc lệnh. Lạc Giao đứng lên, đối với mấy vị lão giả khẽ vuốt cằm. Hiện nay ma thú bộ đội chỉ là thăm dò công kích. Ta phỏng đoán, bọn họ thứ nhất, cũng muốn nhìn bây giờ các quốc gia quốc lực như thế nào. Thứ hai, cũng là xem các quốc gia biết áp dụng dạng gì sách lược ứng đối. Hiện nay thất quốc chính đang thương nghị liên quân việc. Bất quá cần đợi viễn cổ bảy thần khôi phục chiến lực. Nhưng là bây giờ bảy thần chung, chỉ có chúng ta Đông Nhạc băng thần không có trọng sinh. Ta phỏng chừng hắn cũng sẽ không trọng sinh. Viễn cổ bảy thần chiến lực kinh thiên, ắt sẽ trở thành chống đỡ ma thú đại quân tối cường lực lượng. Hơn nữa bọn họ thủ đoạn mạnh nhất, thiên mệnh thất tiệt trận cần 7 người đồng thời pháp công. Nhưng là bây giờ, Lạc Giao biết Tiết Nhi chuyện, tự nhiên cũng biết băng thần là không có khả năng tới. Nhưng là băng thần vắng họp, thiên mệnh thất tiệt trận không cách nào phát động. Viễn cổ bảy thần chiến lực giảm mạnh, một gã hắc bào lão giả, mặt mang mặt nạ quỷ, cầm trong tay pháp trượng, còng lưng, có vẻ tuổi già sức yếu. Lúc này tiến lên một bước, nói rằng, ta U Minh Kỳ quỷ sư đã có quá dự ngôn. Đông Nhạc băng thần đem đổi chủ, nhưng là cho ra giải pháp. Ồ, quỷ sư nói như thế nào? Một bên áo bào trắng nam tử hỏi. Quảng cáo, cựu thần vẫn, tân thần đến, ông lão mặc áo đen nói rằng, đám người đều có chút khó hiểu. Lạc Giao mở miệng hỏi, U Minh tiền bối, cái này tân thần là ai? Có thể hay không công khai? U Minh quỷ sư nói rằng, băng thần vẫn lạc, tất nhiên sẽ có tân thần hàng lâm. Người này ta đã thấy, tên là, Giáng Trần, ta cũng biết. Một, khác đoan trang nữ tử nói rằng, từ lúc mấy tháng phía trước, hắn liền đăng môn bái phỏng ta thần hoa cung. Lúc đó ta còn thử qua thực lực của hắn. Hắn tựa hồ là chiếm được người nào truyền thừa. Chừng 20 tuổi, thực lực để cho ta cam bái hạ phong. Không sai, hắn cũng đi tìm ta. Thực lực quả thực khủng bố. Các ngươi đều biết hắn. Vừa vặn, ta cũng nhận thức. Đã sớm 6 tháng trước, hắn liền đăng môn đến thăm ta kinh vũ môn. Càng là muốn ta đề cử hắn trở thành mới băng thần. Hắn người mang võ tăng cùng tiên chi kỹ năng. Đã trước giờ biết trước cục diện hôm nay. Vô danh Đông Nhạc trong môn phái Thái Sơn bắt đầu. Cư nhiên toàn bộ đều nhận thức Giáng Trần. Lạc Giao hơi kinh ngạc. Cái này Giáng Trần đến cùng là thần thánh phương nào? Phía trước vẫn chưa nghe qua danh hiệu của hắn a. Lạc Giao tự nhiên là không biết Giáng Trần. Nhược Trần trước đây cũng chỉ là Thánh Sơn khu vực cao thủ. Chỉ là thấy qua Lạt Ma phía sau. Có một phen cơ duyên. Lúc này mới nhất phi trùng thiên. Lạc Giao thành danh rất sớm. Mấy ngày nay lại cùng Lục Thần đi trước Bạch Sư Quốc. Không biết người này rất bình thường. Tuy là năm vị tiền bối đều đề cử người này. Nhưng việc này can hệ trọng đại. Có thể trở thành hay không mới băng thần. Còn cần đạt được viễn cổ Lục Thần tán thành. Chỉ có bọn họ nhận rồi mới có thể truyền hắn thiên mệnh thất tuyệt trận. Đó là tự nhiên. Giáng Trần lão đệ. Nếu Giao Đế muốn gặp ngươi. Ngươi liền ra đi. Lúc này, U Minh Quỷ Sư quay đầu lại. Đối với phía sau nói rằng. Gần như cùng lúc đó. Đại điện cửa chính từ từ mở ra. Một gã nam tử trẻ tuổi cất bước đi đến. Tại hạ Giáng Trần. Gặp qua Giao Đế. Lạc Giao liếc mắt liền thấy được trước ngực hắn ngực trương. Một sao đại đế tu. Chấm, đại đế tu. Cái này, Lạc Giao trợn to hai mắt. Liền đẳng cấp này, viễn cổ bảy thần không ra. Ngũ trọng thiên không ai bằng. Nhắc tới cũng xảo, đại môn mở ra đồng thời. Một gã sĩ binh vội vàng chạy tới hội báo quân tình. Bẩm báo Giao Đế. Thành viên hoàng thất có người chết trận. Ở đây mấy người toàn bộ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tên kia sĩ binh. Cái gì? Ở đâu? Người nào? Lạc Giao truy vấn. Là Phương gia hậu nhân. Với Tiết Sơn lấy đông. Cùng Bạch Sư quan hệ ngoại giao giới sử. Bị người kích sát. Cái gì? Không phải là bị ma thú sát hại. Không phải. Sĩ binh nói rằng. Bởi vì chuyện này kỳ quặc. Võ Vương lệnh thuộc hạ trước mặt bẩm báo Giao Đế. Phương Đông học đại tướng quân với Bạch Sư Quốc biên cảnh đóng ở lúc. Gặp Bạch Sư Quốc đơn bản địa tìm nơi nương tựa. Hắn hạ lệnh bắn chết những cái này đơn bản địa thời điểm. Một gã đơn bản địa tu tiên giả ở 10 vạn đại quân phía trước. Đánh chết, mọi người vừa nghe, đều không khỏi cau mày. Thành viên hoàng thất đẳng cấp cũng rất cao. Thấp nhất cũng là tu ngũ tinh ở trên. Huống lúc đó còn có nhiều như vậy thủ quân. Một gã đơn bản địa tu tiên giả. Thực lực tối đa cũng ngay tại chỗ tu A. Làm sao có thể làm được trong vạn quân kích sát tướng địch. Lạc Giao càng là cau mày. Hiện tại chỉ là ma thú đại quân đã đủ nàng bận tâm. Tại sao lại toát ra loại sự tình này? Người nói thế nào người là đơn bản địa tu tiên giả? Có phải hay không tình báo có sai? Thần Hoa Tông trưởng môn hỏi. Mấy vị này ở trong triều cũng là cung phụng giống nhau. Tương đương với có chức vị. Sĩ binh liền đáp. Bẩm báo Thần Hoa cung phụng. Lúc đó đám người mắt thấy hắn chính là từ đơn bản địa nạn dân chung đi ra. Cần phải không có sai. Cái này, đơn bản địa làm sao có thể có như thế thực lực khủng bố? Lẽ nào, chẳng lẽ là, nguyên thần trọng sinh, U Minh Quỷ Sư cả kinh nói. Quảng cáo, viễn cổ bảy thần trọng sinh. Như vậy, nguyên thần lẽ nào cũng sẽ không sống lại không? Muốn nói thực lực, nguyên thần đánh chết nhưng là ma thú chí tôn. Thực lực càng ở viễn cổ bảy thần chi bên trên. Không phải, hắn để lại tên, cái kia sĩ binh đáp. Tên gì? Đám người hận không thể quất chết tên này sĩ binh. Không hỏi đừng nói hắn gọi Duy Ngã Độc Cuồng. Hắn chặt đứt một cánh tay, trên lưng còn đeo một đứa bé. Vừa nghe danh tự này, giữa sân hai người đều sửng sốt một chút. Một cái dĩ nhiên chính là Lạc Giao. Nghe được Duy Ngã Độc Cuồng, trong lòng nàng tất cả nghi vấn đều biến mất. Độc Tí nãi ba, không hề nghi ngờ, lại không có người thứ hai. Chính là tên kia, chỉ có cái tên kia sẽ vì đơn bản địa mà chiến. Hắn không chết, tên còn lại, chính là Giáng Trần. Giáng Trần chiếm được Lạt Ma truyền thừa. Từ nay về sau ở Lạt Ma chỉ điểm, càng là thu được đại cơ duyên thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đạt được bây giờ một sao đại đế sư cảnh giới. Lúc trước. Ở Lục Thần cùng Giáng Trần trong lúc đó, Lạt Ma lựa chọn Giáng Trần, cho ra lý do là,